Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 646, mũ rơm tiểu tử. Ayerseng.com, yên tĩnh đệ nhị tầng. Đã biến thành tu la một dạng đồ lục trang. Màu xám trắng gạch đá xanh bị tiên huyết nhuộm thành huyết hồng. Trong không khí phiêu đãng một cỗ cực kỳ máu tanh khí tức. Dưới chân mặt khe hở trong lúc đó đã bị tiên huyết rót đầy. Từ phía trên nhìn lại, cái này lớn đường hầm lớn, từng đạo màu máu đỏ dây nhỏ chuyển phương cách trải rộng. Mấy trăm tên tội phạm ở mãnh thú đồ lục dưới, không bao lâu liền tiêu tán hơn phân nửa, chu diệt hơn phân nửa tội phạm. Những thứ này hung tàn mãnh thú cũng tử trận không ít. Không quá thừa còn lưu lại tội phạm cũng không phải yếu ớt. Những người này tụ tập lại, đã có thể miễn cưỡng ngăn lại những mãnh thú này. Nhưng thương vong hay là đang rất nhanh mở rộng. Trước mặt nhất tội phạm vừa đối mặt cũng sẽ bị giải quyết. Những thứ này tội phạm không ngừng hướng phía sau thối lui. Có thể phía sau từng hàng ngục tốt cùng Brooklyn Green đợi ở nơi nào? Nếu là dựa theo khuynh hướng này, bọn họ những người này tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Cự xà bữa ăn lượn quanh. Tội phạm trong. Một gã lúc trước ẩn núp năng lực trái ác quỷ từ này trong đám người lao ra. Hai tay cắm ở trên mặt, bị máu tươi nhiễm đỏ mặt vô cùng quỷ dị uốn éo. Chỉ một lúc, hai khối trưởng hình huyết hồng mặt quỷ dị phiêu động đứng lên. Ở tội phạm dưới sự khống chế, hai cái mặt như linh hoạt giống nhau vũ động, nhanh chóng đem trước mặt đánh tới mấy con cự đại đường lang cuồn cuộn nổi lên. Hai cái đỏ tươi mặt hoạt động đè ép, dường như muốn đem bên trong đường lang đè ép thành thịt nát. Lả tả, đại đao huy động, cứng rắn mặt như vải dài bị cắt mở. Mấy con đường lang quái vật dẫm ở mặt nhảy, hướng xuất thủ công kích bọn họ năng lực giả công tới. Bảo vệ xung quanh, lưới lớn nhìn cùng với chính mình công kích bị đường lang quái vật đánh bại. Đồng thời bọn người kia làm chính mình công tới. Năng lực giả sắc mặt biến đổi lớn. Cánh tay một dương, ta nhưng là thừng thừng quả thực người. Tất cả đồ vật đều có thể biến thành dây thừng. Dưới chân sở đạp lập mặt, bao quát bên cạnh tường như vừa rồi giống nhau. Biến thành dây thừng ở trước mặt mình ngăn trở thành một cái lưới lớn. Đem vọt tới quái vật đường lang tất cả đều bao phủ. Đồng thời từng cái dây thừng từ mặt mọc lên. Muốn đem những thứ này đường lang hoàn toàn cầm cố lại. Tốt. Đem các loại mãnh thú cùng bắt lại ngăn chặn cái lối đi này. Đến phiên chúng ta phản kích thời điểm đến rồi, nói không ít tội phạm dừng lại rút lui bước chân. Đang không có vũ khí tình huống bên dưới. Mọi người chỉ có thể nâng lên một đôi không quyền hướng trước mặt đường lang mãnh thú phóng đi. Nhưng những thứ này tội phạm quá coi thường quái vật đường lang. Trong tay bọn họ đại đao coi như sắt thép cũng có thể cắt ra một cái không cạn vết tích. Còn như những thứ này đá xanh liền mảy may ngăn cản đều làm không được đến. Quơ trong tay song đao, bao lại bọn họ lưới lớn trong nháy mắt bị cắt thành mảnh nhỏ. Bay vọt ra, cường kiện hai chân cung cấp khủng bố sức bật. Mấy thước khoảng cách chớp mắt đã đến. Sắc bén đại đao lướt qua trước mặt vọt tới tội phạm thân thể. Như cắt kim loại rơm dạ giống nhau, từng cái bóng người ngã xuống. Hơi khô héo mặt lần nữa bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn trước mặt tàn sát, Katie trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Giơ tay lên bên trong roi ra, vươn màu phấn hồng đầu lưỡi. Nhẹ nhàng liếm một cái. Ta roi ra đã khẩn cấp muốn nếm thử một cái mùi máu tươi. Tất cả Brooklyn Green lên cho ta. Huy vũ trong tay roi ra. Katie cất bước xông lên, đem các loại rác rưởi giải quyết xong. Đem trốn ở đệ nhị tầng hai cái tiểu tử tìm ra. Đặc biệt cái kia mũ rơm tiểu tử. Hắn chính là Magellan thự trưởng đích thân chọn. Lúc đầu những thứ này tội phạm cũng đã chống lại không được trước mặt mãnh thú chặt chẽ phối hợp. Công kích, hiện tại phía sau chờ đợi Brooklyn rốt cuộc ra sân. Những thứ này thật vất vả chạy ra phòng giam tên. Còn không có chạy ra rất xa. Mà đoạn chạy trốn khoảng cách đại giới. Chính là tất cả mọi người bọn họ tính mệnh. Ta vừa mới trốn tới. Ta còn không muốn chết à. Không nên. chúng ta làm sao biết nghe theo tên khốn kia? So sánh với chạy ra bên ngoài, bên trong phòng giam an toàn hơn nhiều. Cái kia cái mũi đỏ tên, lại dám lừa dối chúng ta, để cho chúng ta đi tìm cái chết. Ta hận không thể trước khi chết giết chết cái tên kia, ngay tại những này người đang sinh mệnh. Cuối cùng phút chốc gọi lúc, phía sau một đạo vang sáng thanh âm từ bên trong lối đi truyền đến. Cao su súng máy, đột nhiên truyền tới gọi, như một đạo kinh lôi ở trong đường hầm nổ vang. Giữa sân vô luận là mãnh thú vẫn là ra sức chống lại tự cho là chắc chắn phải chết tội phạm. Hay hoặc giả là phía sau chuẩn bị xuất thủ Brooklyn đều bị cái này gọi là tiếng la cắt đứt. Ánh mắt không tự chủ được hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lúc trước còn huyên náo vô cùng thông đạo đột nhiên lâm vào quỷ một dạng vắng vẻ. Chỉ thấy tại mọi người trong con mắt, mang mũ rơm lắp phi từ bên trong lối đi chỗ bóng tối bay ra. Trong miệng phát sinh giống giận, hai tay nắm tay, hướng phía dưới bị tràn đầy mãnh thú khu vực nện xuống. Cuồng mãnh nắm tay như điên cuồng mưa bão một dạng kích ra. Đầy trời quyền ảnh từ phía trên nện xuống, cảm thụ được bầu trời truyền tới tiếng quyền phong. Sững sốt mãnh thú nhóm nhanh chóng phản ứng, không chờ bọn họ đúng lúc làm ra phản ứng. Lắp phi đầy trời quyền ảnh đã nện xuống, một hồi chấn động kịch liệt. Bay lên cục đá vụn sen lẫn tiên huyết vẩy ra ra. Phía dưới vô luận là phòng ngự cường đại độc hạt, hay là tốc độ thật nhanh tiểu sư tử, ở lắp phi dưới nắm tay, cũng không có chút nào sức phản kháng. Nắm tay sờ đụng chỗ, cứng rắn khôi giáp nứt ra, huyết nhục cùng nắm tay tiếng ma sát, còn có những mãnh thú kia tiếng kêu thảm thiết thanh âm trộn chung. Trong nháy mắt quyền ảnh trên không trung tiêu tán. Huyết hồng thông đạo dưới, từng cái hố to nổi lên, bên trong nằm tử vong ma giới mãnh thú. Người này là ai? Làm sao biết mạnh như vậy? Những cái này ma giới mãnh thú ở dưới tay hắn liền một tia ngăn cản đều làm không được đến. Không biết, bất quá cái kia cường đại kê xa cũng là hắn giải quyết. Nhìn liền thủ bên trong phòng ngục tốt thủ vệ cũng là hắn xuất thủ. Cùng cái kia lừa dối tiểu tử của chúng ta là một người. Cái gì? Hắn là cùng cái kia lừa dối nhà của chúng ta hỏa vừa nói. Nói như vậy, hắn cũng lừa gạt chúng ta. Ta không tha cho người này. Mũ rơm tiểu tử lộ phi, vốn đang cho rằng muốn phế không ít lực tìm ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi đi ra. Hết thảy mãnh thú cùng Brooklyn Green. Cho ta đem mũ rơm tiểu tử bắt trở lại. Katie thu tay về bên trong trường tiên. Nhìn đột nhiên xuất hiện mũ rơm tiểu tử, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hạ lệnh, ở Katie mệnh lệnh phía dưới, dừng bước Brooklyn cầm lấy đại phủ, như viên hầu linh hoạt phản việt ở trên vách tường, có chút trực tiếp xông qua đoàn người, hướng mũ rơm tiểu tử công tới, đang ở trong đám người tàn sát mãnh thú cũng phương hướng nhất truyền, hướng phía Lắp Phi phương hướng phóng đi. Còn sót lại mấy con đường lang quái vật nhảy dựng lên. Trong tay song đao rất nhanh vũ động. Chân phải nửa bước cất bước. Đối diện với mấy cái này công tới dã thú. Lắp phi trên mặt chút nào biến hóa cũng không có. Chỉ có một cỗ không sợ hãi khí thế. Hai chân chậm ngồi xổm xuống. Hai ngăn cản. Đối mặt dẫn đầu vọt tới đường lang quái vật. Lắp phi cước bộ hướng về sau bán ra. Tay trái nắm tay xúc lực nâng lên đến trước ngực, nhàn nhạt bạch khí lan ra. Cao su ống phun khói súng lục Lắp Phi đấm ra một quyền. Đỏ bừng nắm tay bộc phát ra đáng sợ tốc độ. Bên cạnh tội phạm con giác mục quang lóe lên. Nắm tay biến mất ở trong ánh mắt. Chỉ một lúc, sông ở trước nhất đường lang quái vật bị đánh trúng. Kiên cố song đao lên tiếng trả lời mà nát. Lực lượng đáng sợ tiết ra. Mấy con đường lang nhất thời bay ngược ra. Tất cả phát sinh ở trong nháy mắt. Phía sau chạy tới Brooklyn Green còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Chỉ thấy đường lang thân ảnh ở trong mắt cực nhanh phóng đại. Ngay sau đó một tiếng trầm đục. Song phương tới một thân mật va chạm. Phía sau hơn 10 cái Brooklyn. Ở mấy con như máy ủi đất giống nhau đường lang va chạm dưới. Bay ngược ra. Liền mang bên cạnh tội phạm ngược lại cũng xui xẻo. Cái này, người này còn là người sao? Cư nhiên một quyền đã đem mấy con đường lang quái vật liền mang hơn 10 cái Brooklyn Green đẩy lùi. Chấn động. Ngoại trừ chấn động đã khó có thể tìm được từ ngữ để hình dung đã bị Luffy chiến lực kinh ngạc đến. Ngây người bọn họ, loại lực lượng này chỉ có những cái này đáng sợ hải tặc mới có thể vốn có. Mũ rơm tiểu tử, mũ rơm tiểu tử, mũ rơm tiểu tử, cũng không chỉ là người nào cầm đầu kêu lên, nhưng có người dẫn theo người thứ nhất đầu, thì có người thứ hai theo, ngay sau đó người thứ ba, sau đó chính là hết thảy. Toàn bộ đệ nhị tầng đều quanh quẩn những thứ này tội phạm kích động tiếng reo hò. Nhìn đạo kia toàn thân đỏ bừng mạo hiểm Bạch Khởi, đứng ở bên trong lối đi thân ảnh. Lúc này, ở nơi này chút tội phạm kích động trong ánh mắt là như thế đồ sộ. Những thứ này tội phạm đối mặt nguy cơ sinh tử cuối cùng phút chốc. Không ít người nội tâm nằm ở hỏng mất dưới trạng thái. Luffy một tiếng hô to, lập tức như chúa cứu thế. Không phải, chính là chúa cứu thế một dạng thân ảnh xuất hiện, đã lấy cực kỳ đáng sợ chiến lược, lôi đình chi thế càn quét kinh khủng mãnh thú. Này đạo mang theo ánh sáng hy vọng xuất hiện thân ảnh, sẽ khắc sâu rất nhiều tội phạm đáy lòng chỗ sâu nhất. Đời này cũng sẽ không quên, mũ rơm tiểu tử, mũ rơm tiểu tử, hết thảy tội phạm giơ nắm tay kích động lòng người kêu gào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.